bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 3. Diêm Hàn hỏi như vậy, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Chẳng sợ trước mắt mới thôi ở những người khác cảm nhận chung hắn chỉ là một cái phổ thông. Thông tân nhân, đầu tiên bọn họ ai đều không quen biết cái này tân nhân. Tiếp theo là nghe khẩu khí này. Cái này tân nhân rõ ràng theo chân bọn họ mới nhậm chức không lâu Lâm Tổng rất quen thuộc. Không ai dám tự mình tiếp lời. Đảo cũng không ảnh hưởng đại gia đem ánh mắt trộm chuyển tới Lâm Kiến Lộc trên người. Diêm Hàn nói phải thử một chút. Lâm Kiến Lộc chưa nói không được, nhưng cũng chưa nói hành. Hắn lại lần nữa mấy không thể tra mà nhăn mày. Hỏi, ngươi xác định, phía trước ngươi không phải đã nói không nghĩ đương minh tinh. Ngoặc kép, những người khác động tác nhất trí mà quay đầu, lại nhìn phía đứng ở cửa Diêm Hàn. Diêm Hàn không sao cả mà nhún vai, nếu giải quyết vấn đề nói vậy tham gia một chút bái. Dù sao ta cái này nghỉ hè đều nhàn, ta ở bên ngoài đều nghe được. Ta cảm thấy đi, ta có thể không cầu người vẫn là đừng cầu. Mọi người lại lần nữa quay đầu đi xem bọn họ Lâm Tổng. Lâm Kiến Lộc lúc này không nói nữa, mà là mặt vô biểu tình mà đứng lên. Đối mọi người nói, xin lỗi các vị, hội nghị tạm dừng một chút. Ta thực mau trở lại, hắn nói như vậy. Chính là muốn cùng cửa cực đoan tuấn tú thanh niên đơn độc nói chuyện. Vốn dĩ làm nơi này lớn nhất cổ đông. Dưới loại tình huống này kia cũng đến là những người khác rời đi này gian phòng họp. Cho người ta hay muốn đơn độc người nói chuyện lưu lại không gian. Nhưng nơi này đầu tuyệt đại đa số người đều là Lâm Kiến Lộc trưởng bối. Xuất phát từ tôn trọng hắn vẫn là tự mình di giá đi bên ngoài. Hai người ở trên hành lang thọc đụng cô cũng không biết đang nói gì. Nhưng cách một cánh cửa. Lục Viên giải trí công ty tổng bộ lớn nhất phòng họp nội lại nổ tung nồi. Chẳng lẽ kia tân nhân là Lâm Tổng bao, dưỡng? Trách không được vẫn luôn cũng chưa phát hiện công ty còn có như vậy xinh đẹp một nam hài tử. Nguyên lai là bị Lâm Tổng cấp ẩn nấp rồi. Nói cái gì đâu ngươi? Lâm Tổng năm nay mới bao lớn a? Cái gì bao lớn? Bấm tay tính toán Lâm Tổng năm nay cũng mau 20. Mặt khác nhị đại tuổi này tai tiếng đều không biết nháo ra bao nhiêu lần rồi. Người đương chúng ta Lâm Tổng vẫn là tiểu hài nhi à. Ngoặc kép, liền tính Lâm Tổng không phải tiểu hài tử. Những người khác sẽ bao, dưỡng tiểu minh tinh. Lâm Tổng cũng sẽ không. Ai nha ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều. Vừa mới kia tân nhân ngữ khí nơi nào như là bị bao, dưỡng. Nói không chừng là nhà ai hài tử. Có cái gì đại địa vị, chỉ là đơn thuần cùng Lâm Tổng rất quen thuộc đâu, thành phố có tên có họ gia tộc liền như vậy. Mấy cái, trưởng thành như vậy hài tử ta trước kia như thế nào không nghe nói qua. Ngoặc kép, vốn dĩ một hồi nghiêm túc mà thảo luận xong việc khẩn cấp xử lý biện pháp hội nghị thành đại hình. Bát quái hiện trường, mà ra đi nói chuyện hai người còn lại là qua một hồi lâu mới trở về. Lần này Lâm Kiến Lộc hướng mọi người trịnh trọng mà giới thiệu một chút Diêm Hàn. Diêm Hàn mấy năm nay nháo ra phong ba không ít, báo chí đầu đề đều thượng quá, thanh danh ở bổn thị kia cũng là vang dội, nhưng hắn đã từng thấy việc nghĩa hăng hái làm sự đã qua đi mấy năm. Đạt được quốc tế Olympic toán quán quân nhưng thật ra còn ở các đại học giáo cùng giáo dục bộ môn. Trung bị bốn phía tuyên truyền. Nhưng đang ngồi người cái nào đều không phải phát triển giáo dục sự nghiệp. Nhưng thật ra biết bọn họ Lâm Tổng tài trí kinh người. Ở bên ngoài vì quốc gia bắt lấy vô số giải thưởng. Nhưng ai cũng không thể tưởng được cái này tuấn tú đến mức tận cùng thiếu niên thế nhưng là. Bọn họ Lâm Tổng đồng đội. Ai nha, nguyên lai là Lâm Tổng đồng học. Thất kính, vừa nghe nói đây là Lâm Kiến Lộc đồng học những người khác thái độ lập tức. Đoan chính lên, đều khách khí mà cùng Diêm Hàn chào hỏi, Lâm Tổng là cái gì chỉ số thông minh người, có thể cùng Lâm Tổng làm đồng học, vẫn là quan hệ như vậy muốn tốt đồng học, vô luận là ai, kia chỉ định đều không phải người bình thường, như vậy coi trọng khởi hai người bọn họ đảo thật là tuổi xấp xỉ. liền khí chất đều không sai biệt lắm. Kia thanh niên so với bọn họ Lâm Tổng tới thế nhưng cũng không nhường một tấc. Cho nên bọn họ ngay từ đầu là nghĩ như thế nào. Thế nhưng đem hắn hiểu lầm thành, tiếp thu vị này chính là Lâm Tổng đồng học thân phận về sau mọi người đều bắt đầu tiến hành trình. Độ nhất định tự mình kiểm điểm mà đi nhưng chờ lại xem một cái kia thanh niên về sau. Mọi người lại cảm thấy chính mình có điểm vô tội, cũng không thể trách bọn họ phía trước hiểu lầm, cho rằng đây là bọn họ Lâm Tổng bao, dưỡng tiểu ngoạn vật. Chủ yếu vẫn là này thanh niên lớn lên quá đẹp. Một khuôn mặt sống mái mô biện, quyến rũ minh diễm, xuất hiện ở cái này địa phương không hiểu sai mới là lạ. Diêm Hàn phía trước trời xui đất khiến mà cùng công ty ký ước. Trước đó cũng không có làm minh tinh tính toán, Lâm Kiến Lộc lại nói. Phía trước Diêm Hàn cùng Lục Tuyên ký hợp đồng là bởi vì đầu đường Vũ Vương thi đấu. Cùng thiên hoa người rằng co, Lâm Kiến Lộc ra mặt dùng Lục Tuyên bảo hắn. Diêm Hàn lúc ấy vội vàng học tập, cũng không có hứng thú đương minh tinh, chuyện này đi qua liền đi qua, thế cho nên cho dù là hiện tại, công ty cũng chưa vài người biết bọn họ đầu 2 năm liền ký xuống như vậy cái kinh thiên tuyệt diễm. Vưu vật, Diêm Hàn cũng trước nay không có tới Lục Tuyên chuyển động quá. Thẳng đến hôm nay bồi Đại Lâm ca tới mở họp, giải thích trong đó nguyên do sau, Lâm Kiến Lộc lại nói. Bất quá nếu Hồng tỷ ngài cảm thấy hành nói, chúng ta nguyện ý thử một lần, ta hiện tại liền có thể cùng Trần Đạo liên hệ. An bài Diêm tiên sinh đi phỏng vấn, nhất định không thành vấn đề. Hồng tỷ lời thề son sắt mà nói, nàng bổn ý vẫn là tưởng an bài người đi tham gia game show. Bởi vì đối phương đài truyền hình bản thân bối cảnh hùng hậu, không phải giống nhau tư bản có thể so sánh nghĩ. Vì lần này cái này tiết mục lại đầu nhập vào rất nhiều. Từ kế hoạch đến tuyên truyền đều tiêu phí rất lớn tinh lực cùng tiền tài. Hồng tỷ bản thân thực xem trọng này đương chuyên mục, không nghĩ công ty liền như vậy sai lỡ dịp sẽ. Hiện tại thấy sự tình còn có chuyển cơ, nàng đương nhiên là cao hứng, lập tức lấy ra điện thoại muốn liên hệ, nhưng nàng thực mau lại phản ứng lại đây không đúng. Không xác định mà nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Nàng vừa rồi hình như nghe bọn hắn Lâm Tổng nói chính là chúng ta. Cái này chúng ta là chỉ chúng ta công ty sao? Như thế nào cảm giác ngữ cảnh không rất hợp bộ dáng? Hồng tỷ cùng người giao tế EQ rất cao. Như vậy một lát công phu Diêm Hàn cái này, hai tử ở nàng trong miệng liền biến thành Diêm tiên sinh. Đã đủ để chứng minh điểm này. Giờ phút này nàng cũng không cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng chần chờ mà nhìn nhà mình Lâm Tổng, Lâm Kiến Lộc đảo cũng không có làm nàng rối rắm quá nhiều thời gian. Nói thẳng, vừa mới ta cùng Diêm Hàn thương lượng một chút, tính toán cùng đi tham gia cái này game show. Hồng tỷ ngài cùng Trần Đạo nói, xem như vậy có thể hay không, Hồng tỷ, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ bọn họ nghe thấy được gì? Lâm Tổng muốn đích thân thượng tổng nghệ. Không biết có phải hay không ngại mọi người phản ứng còn chưa đủ khiếp sợ. Lâm Kiến Lộc lại mở miệng. Lần này là hàm chứa vui đùa ý vị nhi. Nho nhã ôn nhu mà mỉm cười nói. Ta diện mạo hẳn là còn hành đi. Tuổi cũng miễn cưỡng còn có thể xưng được với là tiểu thịt tươi. Các ngươi cảm thấy đâu? Là khiếp sợ người chung có cái loại này phản ứng mau. Chạy nhanh gật đầu phụ họa, những người khác phục hồi tinh thần lại, lập tức liền theo Đại Lâm ca nói thổi một đợt cầu vồng thí. Đương nhiên cũng không thể nói là thổi, bọn họ Lâm Tổng tướng mạo diện mạo cùng những cái đó tiểu thịt tươi so sánh với chỉ có thể nói là càng xoái, làm bọn hắn phía trước tương đối khiếp sợ chính là Lâm Tổng như vậy trầm ổn tính tình thế nhưng muốn đi tham gia game show. Hơn nữa nghe nói Lâm Tổng rất bận, thao tác nhưng không ngừng này một nhà công ty, hắn nơi nào tới thời gian, lại lui một bước giảng Lâm Tổng thật sự muốn đi tham gia tổng nghệ. Kia đài truyền hình dám thỉnh sao? Đạo diễn dám chụp sao? Thù lao như thế nào tính? Quá trình như thế nào làm? Ai dám cùng Lâm Tổng trước mặt la lên hét xuống, kia trường hợp thật là, quá khó có thể tưởng tượng. Chỉ có đứng ở một bên, Diêm Hàn hơi hơi buông xuống lông mi. Ở trong lòng phun tào, quỷ thương lượng một chút. Chuyện này rõ ràng chính là các ngươi Lâm Tổng đơn phương đánh nhịp quyết định. Hắn muốn tham gia game show là tưởng giúp Lâm Kiến Lộc bài ưu giải nạn. Đại ca đời này nhất không thích làm sự chính là mở miệng cầu người. Hắn không nghĩ làm Lâm Kiến Lộc đi đài truyền hình bên kia thấp tam hạ khí mà cùng người giải thích. Cùng xin lỗi, mà Lâm Kiến Lộc muốn tham gia game show. Hắn tuy rằng chưa nói vì cái gì, nhưng Diêm Hàn cũng đã nhìn ra. Hắn chính là không nghĩ làm chính mình ở bên ngoài đơn độc hành động. Ở TV trước nhiều lộ mặt, không có sai. Trước kia là chính mình bị người chạm vào Đại Lâm ca sẽ cảm thấy không thoải mái. Hiện tại đã ẩn ẩn có bị người xem một cái liền sẽ không thoải mái xu thế. Trong mắt người khác sâu không lường được cao cao tại thượng Lâm Kiến Lộc kỳ thật là cái đại giấm. Tinh, này chỉ có Diêm Hàn bản thân biết. Hơn nữa giấm còn không nhẹ. Này khổ cũng chỉ có thể Diêm Hàn chính mình yên lặng chịu. Kia Lâm Tổng. Ngài là muốn xê vị xuất đạo sao? Trong tay nắm điện thoại, nhất quán khôn khéo, năng ngôn thiện biện Hồng Tỷ Cá Lâm Mani, không cần cường điệu ta, Lâm Kiến Lộc bày mưu lập kế. Mà nói, cùng Trần Đạo chào hỏi một cái là được, còn lại ta nói với hắn, sau lại chuyện này liền như vậy định rồi. Mà chờ đến tuyệt đại đa số trường học đều bắt đầu nghỉ hè thời điểm. TV cùng trên mạng cũng bắt đầu nhiệt bá nổi lên này đương game show. Kia vốn là một tiểu thịt tươi nhóm lên núi xuống biển. Thể nghiệm nông gia sinh hoạt cùng dã ngoại cầu sinh game show. Làm ruộng sinh hoạt cùng mạo hiểm cùng tồn tại. Có cười có nước mắt. Phía trước đã bị bốn phía tuyên truyền. Nhưng không có người nghĩ đến nó thế nhưng có thể hòa thành cái kia trình độ. Nguyên nhân toàn bởi vì hai cái không biết cái gì địa vị. Phía trước nghe cũng chưa nghe nói qua hai soái ca, không chỉ có ở tiết mục chung tài nghệ siêu quần, soái đến một bước, hơn nữa CP cảm còn đặc biệt đủ. Xem nhẹ diện mạo nói, hai người đơn độc lấy ra tới đều là có thể một mình lang bạt. Khởi động một mảnh không chung tranh thiết huyết thiếu niên. Cùng giống nhau chỉ có nhan giá trị tiểu thịt tươi hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cố tình ở bên nhau thời điểm lại cho nhau quan tâm. Cho nhau bảo hộ, đối mặt lẫn nhau khi đều ôn nhu đến cùng có thể hóa ra thủy tới dường như. Này liền khiến cho hai người đem các loại tuổi tác nam sinh nữ sinh thúc thúc A-di đều manh đến. Không muốn, đối này hai ngang trời xuất thế soái ca đều phấn. Nề hà soái ca cùng giống nhau minh tinh còn không giống nhau chính là. Bọn họ không có Weibo, không có tuyên truyền. Trên mạng cha không đến bất luận cái gì tư liệu cũng càng thêm chưa thấy qua tương ứng mở rộng cùng. Quảng cáo, trừ bỏ tên bên ngoài thế nhưng ai cũng không biết này hai người cụ thể tình huống. Càng thêm lệnh nhân sinh khí chính là, mặt khác minh tinh đều là tiêu tiền lên hot search, chỉ có bọn họ là tiêu tiền hàng hot search nhiệt độ. Giống như sợ người khác biết bọn họ là ai dường như. Các fan sôi nổi bị chọc giận bạo khởi, còn liền theo chân bọn họ rằng co, mỗi ngày nằm vùng soát đề tài, rốt cuộc là người nhiều lực lượng đại, tuy rằng nhiệt độ luôn là ở tư bản lực lượng hạ bị triệt, còn là không thắng nổi quảng đại võng hữu dày đặc chấp niệm. Hai người thân phận vẫn là bị lột ra tới, nhất đảng nhất cao trung tốt nghiệp, lại song song khảo vào quốc nội nhất đảng nhất học phủ. Này lý lịch ở giới giải trí tính phổ biến, không có gì, nhưng năm trước quốc tế Olympic toán quán quân, đã từng bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm rất là ở trên mạng hòa quá cũng là này hai người. Mang cho người chấn động, vậy hoàn toàn không giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, võng hữu lại là chứng kiến tư bản lật xe một ngày. Diêm và Lâm, sinh khí, hết chương.